Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 175, sự sủng ái của Bạo Quân, 29. Góc truyện audio.com. Trà Trà lên xe ngựa, liếc mắt một cái liền thấy được Đế Hàn Thành đang ngồi ở, trong cái chớp mắt nhìn thấy cô đi vào. Nam nhân khóe môi bắt đầu hơi hơi giơ lên, ngay cả chung quanh lạnh lẽo không khí cũng ấm vài phần. Người, Trà Trà mới vừa nói ra một chữ, đột nhiên bị nghẹn lại, có chút ngốc, không biết nói cái gì, hỏi hắn như thế nào tới, nhưng là đi chỗ nào là tự do của hắn, hơn nữa hắn cũng không nhất định là tới tìm cô, nếu hỏi sẽ có chút ngượng ngùng, không thể hỏi, kia, hỏi hắn có hay không mang theo đồ ăn ngon, giống như, cũng không quá thích hợp. Cô rối rắm vài giây, hướng về phía hắn chớp chớp mắt, đôi mắt ướt át đầy tò mò. Cái kia, ngươi chê y tay vết thương, khỏi hẳn rồi sao? Thất thất, cô thật đúng là một con ma tán gẫu. Nhưng cố tình, Đế Hàn Thành không cảm thấy có vấn đề. Không chỉ phối hợp với cô, hơn nữa phối hợp rất tốt, cũng không sai biệt lắm. Bất quá, còn có chút đau. Hả, còn đau, ta nhìn xem, tiểu cô nương cúi người lại gần, duỗi tay liền nắm lấy ngón tay bị thương của Đế Hàn Thành. Bên ngoài xe ngựa, tiểu vương ra đáy lòng yên lặng mắng một câu không biết xấu hổ. Chỉ rách ra một chút mà thôi, người như thế nào không biết xấu hổ đem vết thương này nói đến bây giờ. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Tiết tướng quân, quả nhiên. Tiết tướng quân sắc mặt đã hắc tới cực điểm. Hắn đánh giá, nếu là hoàng huynh của hắn không phải hoàng đế. Hiện tại đại khái, hắn đã có thể giúp hoàng huynh nhặt thi thể. Đế Hàn Thành rũ mắt, đập vào mắt đó là bộ dáng nghiêm túc của tiểu cô nương đang xem xét ngón tay của hắn. Cô nghiêng đầu nhìn hắn, rất đau sao? Ân, nếu không nàng hô hô, hô một chút liền không đau. Tiếng nói trầm thấp mang theo vài phần mê hoặc, đôi mắt đen nhánh, có sao trời, phảng phất đang chờ mong cái gì đó. Trà Trà nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, rất là rối rắm, muốn nói lại thôi, bộ dáng thập phần khó xử. Ngươi xác định hô một chút liền không đau sao? Xác định, Trà Trà nhìn bộ dáng chắc chắn kia của hắn, đột nhiên cảm thấy hắn chỉ số thông minh. Khả năng cũng không cao hơn tiểu Việt tử đi. Cô thấp giọng thở dài, đáy mắt mang theo vài phần đau lòng. Vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng a, tùy thời đều có thể. Đế Hàn Thành mỉm cười, tiểu cô nương nhà hắn thật sự thực dễ dỗ, đặc biệt là hiện tại bộ dáng khó xử này. Xem đến hắn tâm tình nhộn nhạo. Khoảng khắc tiếp theo, bốp, một cái tát trắng nõn móng vuốt hù tới cái tay bị thương kia của Đế Hàn Thành. Đế Hàn Thành, từ từ, đã xảy ra cái gì? Ý cười chê y khóe môi sớm đã cứng đờ. Hắn ánh mắt có chút dại ra. Tựa hồ đối một màn này, rất là mờ mịt. Trà Trà nghiêm túc lại nghiêm túc dò hỏi. Cái kia, ta hô một cái tát. Ngươi xem, tay của ngươi, hiện tại còn đau không? Đế Hàn Thành. Thất thất ngượng ngùng, tôi thật sự nhịn không được, tôi cười trước, đồng thời, Tiết tướng quân cùng tiểu vương ra ở bên ngoài xe ngựa, đang vì tình huống phát sinh bên trong, đồng thời mộng bức, Tiết tướng quân lấy lại phản ứng trước, cười đến không khép được miệng, tiểu vương ra lúc đầu còn nghĩ đối với hoàng huynh của hắn đồng tình một chút, nhưng là, vài giây lúc sau, hoàng huynh, ngượng ngùng, ta thật sự nhịn không được. Này là tuyệt thế tiểu khả ái từ đâu đến? Muốn cho hắn cười chết sao? Hồ một chút, hồ một cái tát. Ha ha ha ha ha. Hắn phảng phất thấy được hoàng huynh của hắn còn đường truy thê còn dài vô hạn. Không chỉ không trị được Tiết tướng quân, ngay cả có chút ngốc tiểu khả ái cũng lừa gạt không được. Quá thảm, cách chương.